Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2213, lẫm. Con khỉ trắng, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 100 năm sau. Vân Châu Bắc Tinh Vực, một chiếc linh thuyền, mới vào Bắc Tinh Vực, ở trong hư không bay trên không, mà ở trên linh thuyền. Chỉ có hai người một con chó. Đây chính là từ Thương Đông Vực đi Bắc Tinh Vực Dịch Tiểu Phi, Túy Thanh Trúc, còn có Lão Hắc, gần như 100 năm đi đường, rốt cuộc đạt tới Bắc Tinh Vực. Lần này đi đường, mặc dù không coi là toàn lực đi tới trước, nhưng phương diện tốc độ cũng không chậm. Đối với ban đầu Thần Đồng Tông 9 người, Dịch Tiểu Phi thật vẫn bội phục. Ít nhất vậy được hao phí 100 năm đã đến giờ Thương Đông Vực. Chính là vì tới tiêu diệt hắn. Bất quá bọn họ một lần kia hành động, coi như là cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Bắc Tinh Vực, cuối cùng đến, Dịch Tiểu Phi ở linh thuyền trên bong. Thần Anh lực tán xem, chung quanh phạm vi nhất định, phát hiện không thiếu tu sĩ. Tựa hồ một ít tu sĩ cũng là từ Vân Châu những địa phương khác tiến vào trong Bắc Tinh Vực. Bây giờ Dịch Tiểu Phi dự định tới trước đạt Bắc Tinh Vực. Tu sĩ hội tụ tương đối nhiều lớn trong thành trì, rất nhiều tin tức. Bây giờ mới vào Bắc Tinh Vực, còn cần thật tốt hỏi dò một phen. Bất quá chỉ là một lát sau thời gian, Dịch Tiểu Phi thần anh lực dòm ngó dò được chung quanh khu vực sự tình phát sinh. Lại còn có tu sĩ làm loại chuyện này, Dịch Tiểu Phi lầm bầm mở miệng nói, cảm ứng được là chung quanh khu vực một ít có tổ chức tu sĩ tiến hành cái này cướp đoạt. Tựa hồ cái này một nhóm cướp đoạt tu sĩ có nhất định thực lực, liền một ít tiên tôn cũng không buông tha. Khoảng cách rất xa, các nơi đều có giao chiến, mà Dịch Tiểu Phi bên này tựa hồ đã bị theo dõi, thật vẫn là nhức đầu. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng, không tới 20 hơi thở thời gian, linh thuyền ở trong hư không, phi hành không gian, liền bị phong tỏa, không gian vững chắc, một tầng tiếp theo tầng một phong ấn. Bất kể là phía trước hướng đường, vẫn là đường lui, hết thảy cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, chính là nước chảy không lọt. Trên linh thuyền tu sĩ, bọn ta là, có một vị bốn kiếp tiên tôn hiện thân, tựa hồ là phát hiện, ở nơi này một chiếc trên linh thuyền, mạnh nhất chẳng qua là một vị bốn kiếp tiên tôn, giờ phút này mở miệng, mang giọng uy hiếp, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi, mới lười được nghe những người này nói nhảm. Ấn đường con mắt thứ ba mở ra, con mắt thứ ba mở ra. Chẳng qua là một cái khe hở thôi, hoàn toàn không có toàn bộ mở ra, chung quanh không gian phong tỏa, trực tiếp bị làm tan rã. Hiện thân tu sĩ, toàn bộ bị định ở trong hư không, dù là vị nào bốn kiếp tiên tôn, cũng không ngoại lệ. Hắn trong con mắt, phơi bày ra vô cùng hoảng sợ vẻ, tiền bối, bọn ta vô tình xúc phạm, ta ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, cũng biết đụng phải khó có thể đối phó nhân vật hung ác. Cầu khẩn, chẳng qua là đối với những người này, Dịch Tiểu Phi có thể không tồn tại chút nào đồng tình. Bao gồm, một vị kia bốn kiếp tiên tôn ở bên trong, thân thể tan vỡ, biến thành xương máu, thuộc về những tên kia nhẫn không gian. Có lẽ có Dịch Tiểu Phi yêu cầu tình báo, cho nên hết thảy cũng hút tới, không có ngăn trở người. Dịch Tiểu Phi thiên táng bảo tháp biến thành linh thuyền, cứ tiếp tục đi về phía trước. Nơi này đồng thời, ở một hướng khác, trải qua và sau đó sự tình phát sinh, và Dịch Tiểu Phi bên này cơ hồ như nhau. Vậy một chiếc trên linh thuyền, có một người tu sĩ, bất quá tu sĩ này, chính là một người phụ nữ. Cô gái này, 3000 tóc xanh bạn thân, bất quá cái này tóc xanh, chính là linh khí biến thành, cả người tương đối lung linh, có bầu đoạn, Nhất là, ở nữ nhân này trên vai, có một cái màu trắng khỉ nhỏ, lẫm, cái đó bốn kiếp tiên tôn, thật giống như không đơn giản. Còn có vậy trên linh thuyền người phụ nữ, cùng với con chó kia, đều không phải là đèn cạn dầu. Khỉ nhỏ, hướng cô gái, miệng phun tiếng người, bạch thúc, ta chú ý tới, quả thật rất đặc biệt. Chắc hẳn, hắn vậy chú ý tới chúng ta. Bất quá người phụ nữ kia, và chó, vậy rất lợi hại phải không? Lẫm, nghi ngờ mở miệng nói, nàng biết bạch thúc cảm giác, cho nên giờ phút này mới có thể càng thêm coi trọng. Ta cảm giác, không có sai, ngươi phải coi chừng, mặc dù Bắc Tinh vực ở trong 9 vực, hạng chót hết, ở thứ 7, nhưng vậy cho không được nửa điểm coi thường. Bạch thúc, ta rõ ràng. Lẫm, gật đầu một cái, ngay sau đó linh thuyền rời đi cái này một phiến khu vực. Giải quyết dậy những cái kia không có mắt cướp đoạt người. Cũng là tương đối quả quyết, mà hết thảy các thứ này, đối với rời đi Dịch Tiểu Phi mà nói, chỉ là một cái khúc nhạc đệm thôi. Qua 3 ngày, Dịch Tiểu Phi liền đạt tới một nơi thành trì, trực tiếp ở bên trong cư ở lại. Ở cái này trong thành trì, thường ngày hoạt động tu sĩ, liền đạt tới dù sao cũng, ở bên này có đủ loại các dạng đổi trác. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tương đối có lợi, hao tốn một ít linh bảo, liền trao đổi lấy được không thiếu hữu dụng tin tức. Nhất là đối với tinh mộ chuyện, Dịch Tiểu Phi dò xét nhiều hơn, tiến vào tinh mộ yêu cầu đi lại vật. Bây giờ Dịch Tiểu Phi chỉ có một kiện, còn phải cho Túy Thanh Trúc, còn có Lão Hắc lấy được được. Nếu không, cho dù là dựa vào Thiên Táng Bảo Tháp, đều không cách nào bổ sung thêm Thanh Trúc và Lão Hắc. Tiến vào tinh mộ, cái này đi lại vật, hôm nay ở trong Bắc Tinh Vực, là tương đương tăng đắt tiền. Bất quá, cái này cũng giới hạn tại 5 kiếp tiên tôn dưới tu sĩ. Dịch Tiểu Phi ở thành trì thương hội trong, lập tức mua được liền 2 kiếm giấy thông hành, mà tiêu hao linh bảo. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hoàn toàn không có một tia đau lòng, ở tạm thời ở lại thành trì. Mặc dù tu sĩ tốt xấu lẫn lộn, bất quá chỉ cần là tiên vương, cũng sẽ không có phiền toái. Huống chi là tiên tôn cường giả, hoàn toàn sẽ không có đồ không có mắt tới chiêu chọc. Làm Dịch Tiểu Phi ngắn ngủi ở lại nơi này thời điểm, đối với hôm nay trong thành trì tiên tôn cường giả, dùng cường đại thần anh lực, đại khái xác định số lượng, thường ngày tu sĩ, hoạt động tính đạt tới dù sao cũng cấp bậc thành trì. Tiên tôn số lượng, không tới 50 người, còn như tinh mộ mờ, còn có một đoạn thời gian. Tinh mộ mở, ở Bắc Tinh vực, sẽ xuất hiện 300 cái lối đi. Chỉ cần có đi lại vật, liền có thể tiến vào trong đó. Khoảng cách thành trì này, chỉ cần 7 ngày chặng đường, sẽ xuất hiện một cái lối đi. Cho nên nói, ở bên này ở lại, đến lúc đó đi, cũng biết rất thuận lợi. Mấu chốt, mới vào Bắc Tinh vực, ở trong Bắc Tinh vực, không thiếu thiên địa linh vật. Là Dịch Tiểu Phi chưa từng thấy qua, mặc dù còn không có tìm được, đối với mình hữu dụng thiên địa linh vật, nhưng cái này cùng tình huống, đối với Dịch Tiểu Phi có lợi, để cho Dịch Tiểu Phi ôm càng nhiều hơn hy vọng, ở trong tinh mộ, có thể lấy được đối với thực lực mình tiến bộ. Có trợ giúp lớn đồ, tựa hồ là người phụ nữ kia, và vậy một con khỉ. Lúc này, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được, mình bên này có thần anh lực tấn công tới, đây là đang theo dõi, bất quá, mình rất nhanh đem bài xích ra ngoài, đối phương căn bản không cách nào lấy được hữu dụng tin tức. Dĩ nhiên quen thuộc kia thần anh lực, Dịch Tiểu Phi trước mấy ngày, liền cảm giác được qua, tuyệt đối không sai được, là trước vậy trên linh thuyền. Người phụ nữ kia và vậy một con khỉ, không nghĩ tới, các nàng cuối cùng vậy đến cái này một tòa thành trì. Ở bên này cứ ở lại.